Đường về tỉnh thức. Tác giả: Tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn Anh. Diễn đọc: Thủy Uyên. Chương 61: Tông Len. Điều ai cũng hiểu là bơi xuôi dòng dễ hơn nhiều so với bơi ngược dòng. Trong thời đại mà con người không tin tưởng lẫn nhau, khi mỗi người luôn chiến đấu để giành lợi cho mình, thì câu mắt đền mắt, răng đền răng thường được coi như chuẩn mực xuôi dòng. Khi đau khổ, thay vì giải quyết vấn đề của chính mình, chúng ta có xu hướng giải tỏa sự khó chịu của mình trên người khác, rồi quy vào mình những khái niệm tốt và đúng. Xuôi theo khuynh hướng trả thù, dùng bạo lực trong lời nói và hành động thì rất dễ dàng. Như thể bạn đang bơi theo dòng với mọi người. Chúng ta chẳng đang chiến đấu để sinh tồn trong một thế giới đầy chó sói và cá mập đó sao? Điều này có gì sai? Tuy nhiên, nếu chúng ta theo logic này, mọi người sẽ bị chột và gãy hết răng. Sự đau khổ và oán giận sẽ kéo dài mãi mãi. Hôm nay, tôi muốn nói chuyện với bạn về một môn tập của Phật giáo Tây Tạng, tương đương với bơi ngược dòng, tên là Tông Len. Về mặt từ nguyên học, Tông Len có nghĩa là cho và nhận. Thực hành Tông Len trong thiền định rất đơn giản. Khi rửa bát, khi dừng lại ở đèn đỏ, khi bị kẹt xe, khi xếp hàng ở siêu thị hoặc bình thản trên ghế ở nhà. Hít vào thật chậm và nói trong đầu. Với tâm từ bi, tôi hít vào tất cả những đau khổ của mình. Nếu bạn nói chuyện với chính mình, tất cả những đau khổ của bạn. Nếu bạn hướng về một người cụ thể nào đó, tất cả những đau khổ của thế giới. Nếu bạn hướng tới toàn nhân loại để biến đổi nó. Thở ra thật chậm và nói trong đầu. Tôi thở ra sự an bình và nhân hậu cho mình, cho bạn, để thay đổi thế giới này. Thực hành Tông Len một cách đều đặn, tâm trí của chúng ta vốn thường là bãi rác, tích tụ từ nhiều năm, sẽ biến thành một nhà máy tái chế, nơi mỗi rác thải sẽ được biến thành một tác phẩm nghệ thuật để phục vụ cho hạnh phúc của chúng ta và tha nhân. Tông Len sẽ giúp chúng ta chữa lành đứa con trong tâm. Dần dần sẽ làm tan biến cái tôi của chúng ta, sẽ đem đến cho chúng ta tầm nhìn ngày càng lạc quan về thế giới xung quanh. Dù bạn có tin hay không, với thời gian bạn sẽ thậm chí thuần hóa được cả cá mập và đùa giỡn với bầy sói. Mỗi khi gặp ai trong đời, bạn sẽ để lại dấu ấn trong tâm họ bằng cách đánh thức lòng vị tha đang ngủ yên trong họ. Và thế giới sẽ bình an, giống như trong giấc mơ của bạn. Chương 62: Tiếng gà gáy. Mọi người chúng ta đều từng nghe tiếng gà gáy, dù sống ở bất kỳ nơi nào trên địa cầu. Tuy rằng mọi gà trống ở các nước đều gáy như nhau, mỗi dân tộc lại nghe thấy một cách khác. Gà trống Việt Nam dùng duy nhất một nguyên âm đơn nhưng có dấu o o o o. Gà trống Pháp lại thêm phụ âm để tạo ra tiếng cocorico. Gà trống Mỹ là một nhà ngôn ngữ học, cook a doodle do. Đối tác Ireland của nó là một chuyên gia trị liệu ngôn ngữ được chứng nhận vì có thể gáy, Magna Jose Slan. Khi còn bé, tôi đã từng đọc rằng gà trống ở một nước châu Phi gáy Tongazoki oo. Tóm lại, chỉ cần tìm trên Internet, bạn sẽ thấy có bao nhiêu quốc gia thì có ngần ấy tiếng gáy khác nhau. Câu chuyện nhỏ này làm chúng ta mỉm cười, nhưng nó thực sự chứa một bài học sâu sắc. Mỗi khi chúng ta nghe thấy một âm thanh, một bài nhạc, một từ ngữ, một câu chuyện, nội dung của nó sẽ đi qua một bộ lọc trước khi được phân tích bởi não. Bộ lọc này là sự kết tinh của văn hóa, phong tục, giáo dục, kinh nghiệm sống, trạng thái cảm xúc của mỗi người ở thời điểm này. Nó được gọi là ngã kiến, bởi vì nó được bản ngã dùng để phán xét người khác, đánh giá xã hội, thế giới điều tốt và điều xấu, đạo đức và vô đạo đức, công lý và bất công. Đó là điểm khởi đầu của những hiểu lầm, kỳ thị, bất hòa, xung đột và chiến tranh. Những gì chúng ta nghĩ là đúng và hợp lý, chỉ đúng với ngã kiến của chúng ta, chưa chắc đã là quan điểm của người khác. Chuẩn mực của chúng ta không hề là chuẩn mực của người khác. Vì vậy, khi một lời nói hoặc một câu chuyện làm tổn thương mình một cách sâu sắc, chúng ta hãy nhìn nó với trí huệ để nhận ra vai trò của ngã kiến trong đau khổ của chúng ta. Càng rời xa ngã kiến, chúng ta sẽ càng bớt đau khổ. Với sự thức tỉnh này, chúng ta sẽ không bao giờ nghe tiếng gà gáy như xưa nữa, vì nó sẽ chỉ còn như thế. Chương 63. Nhìn được vô hình. Thế kỷ 21 là thế kỷ của kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Những tiến bộ trong lĩnh vực này mang lại sức mạnh vô song cho y học hiện đại. Cơ thể con người có thể được cắt thành lát mỏng và tái tạo lại trong tất cả các chiều 3D. Các tổn thương nhỏ được phát hiện ngày càng sớm hơn. MRI chức năng cho thấy hoạt động của não trong thực tại khi những vùng não đang được kích thích. Chúng ta có thể hình dung trong một tương lai gần, các thuật toán có thể, từ các vùng não đang hoạt động, đoán được trạng thái tinh thần của chúng ta, bình tĩnh hoặc căng thẳng, những suy nghĩ và ngay cả ý định của chúng ta. Cũng có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ phát minh ra Love Meter. Khi áp lên ngực sẽ đo được cường độ tình yêu dành cho ai đó, lấy đơn vị là Love. Tôi thử tưởng tượng các tiêu đề của báo chí trong tương lai. Nhờ 7G, anh ấy đã gửi 2.000 Love cho người yêu sống cách xa 13.000 km chỉ trong 1 phần 10 giây. Hoặc một bệnh nhân nhập viện khẩn cấp vì một cú sốc 10.000 anti-Love đã làm tan nát trái tim cô. Hoặc bị chồng đánh vì Love Meter ghi số âm. Điều đó có làm bạn sợ không? Hãy yên tâm, đây chỉ là một đoạn phim khoa học giả tưởng nảy sinh từ mê sảng của thần kinh tôi tối nay. Có những thứ chúng ta không thể đo được vì chúng thuộc về lĩnh vực tinh tế, như tình yêu, mối quan hệ giữa người và người, như cảm xúc và đau khổ. Tuy nhiên, mỗi ngày vẫn có nhiều bệnh nhân xin được làm scanner hoặc MRI để xem có gì không ổn với bộ não và cơ thể của họ, hầu tìm nguyên nhân của những đau khổ đã kéo dài từ nhiều năm mà không tìm ra giải pháp chữa trị. Các loại thuốc đều không hiệu quả. Saint-Exupéry nói, chúng ta chỉ có thể thấy rõ bằng tâm những điều cốt yếu luôn vô hình. Tuy nhiên, để nhìn bằng tâm, chúng ta cần có trí tuệ của nó, dựa trên sự đồng cảm, lòng từ bi và sự hiểu biết về cảm xúc. Chỉ có trí thông minh của tâm mới phân biệt được đau khổ hay gian ác, tình yêu hay trói cột, buông xả hay thờ ơ, chấp nhận hay cam chịu, giải thoát thực sự hay chỉ đổi chủ khác. Nó được sinh ra từ sự thức tỉnh của tâm linh, nên rất tinh tế và không thể đo được bằng IQ. Nó làm cho con người trở thành vĩ đại, vượt trên tất cả những gì có thể nhìn thấy ở bên ngoài. Chương 64. Tâm không. Ai đến thiền viện Obaku ở Kyoto đều nhìn thấy chữ Đệ Nhất Đế, nguyên tắc thứ nhất, khắc trên cổng do thiền sư Kozen viết 200 năm về trước. Những chữ này to một cách bất thường. Những người biết thưởng thức thư pháp đều xem chúng là một tuyệt tác. Kozen vẽ những chữ này trên giấy, rồi người thợ sẽ dựa theo đó mà khắc trên gỗ. Khi ông thủ bút, thì có một chú học trò dạn dĩ ở cạnh, mài cả mấy hũ mực và cũng không ngừng bình phẩm công trình của thầy chú. Chữ này không đẹp, chú thưa với Cousin sau lần vẽ thử thứ nhất. Chữ này thì thế nào? Xấu, tệ hơn trước, chú học trò lên tiếng. Cousin nhẫn nại viết hết bản này qua bản khác, đến 84 bản đệ nhất đế chất đống mà chẳng được học trò chấp nhận. Thế rồi, đến khi anh chàng trẻ tuổi bước ra ngoài trong chốc lát, Cousin nghĩ, bây giờ chính là cơ hội của ta để thoát ra khỏi con mắt sắc sảo của nó. Và ông liền viết một cách vội vã, với một tâm trạng không còn bối rối. Đệ nhất đế. Một tuyệt tác! Chú học trò reo lên khi trở về. Chúng ta có thể nhân câu chuyện này đề cập về một khái niệm cơ bản của thiền, tâm không. Khi làm điều gì, chúng ta thường nhắm một trong hai mục đích này. Một, làm dịu cảm xúc khó kìm hãm trong tâm trí, giận dữ, sợ hãi, lo lắng, buồn bã, thất vọng. Hai, thỏa mãn cái tôi bằng cách cho người khác thấy sức mạnh, năng lực, tài cán, can đảm, lòng tốt, hình ảnh đẹp của mình, để tìm lời khen, sự ngưỡng mộ, lòng biết ơn một cách vô thức. Kết quả là hành động của chúng ta thường bị sai mục tiêu cần đạt. Nhiều người thậm chí có thể phí cả một quãng đời dài vì luôn muốn làm hài lòng người khác, tuân thủ theo các tiêu chuẩn, hoặc ngược lại, chống đối tất cả mọi người. Phản đối mọi thứ để giảm bớt sự khó chịu và đau khổ sâu sắc trong tâm. Khi động lực duy nhất của chúng ta là từ bi với tha nhân, không có yêu cầu phải được đền bù của bản ngã, tâm chúng ta sẽ trở nên trống rỗng, tâm không. Và hành động sẽ tự phát, vô mục đích. Từ đó, mọi sự đều có thể được thực hiện một cách hoàn hảo. Chương 65. Tượng Phật mũi đen. Trong số những câu chuyện thiền được truyền qua nhiều thế kỷ, có chuyện một ni sư đã dành cả đời để tìm kiếm ân sủng tối cao từ Đức Phật. Ni nhờ một người thợ làm một bức tượng Phật dát vàng và đem đi khắp các nơi hành hương. Một lần, ni đến ngôi đền ở một vùng quê. Đền có rất nhiều tượng. Ni không muốn hương thơm mình đốt cho Phật bay lạc sang những ông Phật khác, nên tạo một phễu nhỏ để khói hương được hướng thẳng đến ông Phật của mình. Một thời gian sau, mũi ông Phật vàng của Ni trở nên đen như than. Khi điều kiện sống trở nên khó khăn, bản năng sinh tồn thường làm tăng thêm xu hướng ích kỷ. Cái tôi, của chúng tôi ngày càng rõ rệt hơn trong hoàn cảnh thiếu thốn, bất chấp mọi lý lẽ. Dù chúng ta có nói về chia sẻ, về lòng vị tha nhiều đến đâu, nỗi sợ thiếu thốn luôn đưa chúng ta trở về bản năng của loài bò sát. Chiến đấu hoặc trốn chạy được ghi trong gen của mọi sinh vật từ thuở ban sơ. Vì thiếu hiểu biết, chúng ta làm trầm trọng thêm tình trạng của chính mình và gây tổn hại cho những người yếu đuối nhất. Hôm nay chúng ta thử dừng bước và nhìn sâu vào tâm mình. Những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống là những bài kiểm tra đo lường tầm quan trọng của bản ngã, tỷ lệ thuận với đau khổ trong ta. Khi cái tôi mù quáng đang hiện diện, không gì có thể giành được ưu tiên. Từ những lời khuyên, thậm chí đến cả những lời cầu nguyện chân thành nhất, cũng đều theo cái phễu dẫn đến nhu cầu, đến sự sống còn của chính chúng ta. Mũi của Phật vàng trong tâm ta trở nên rõ lồ lộ, đen xì do muội than khó xóa của bản ngã. Chương 66. Cho thật, giúp thật. Một ngày nọ, khi băng qua chợ để trở về thiền viện, chú Tiểu thấy một người nhốt rất nhiều ếch vào lồng để rao bán cho người qua đường. Động lòng thương, chú bỏ hết tiền túi mua và đem thả chúng xuống suối. Chạy vội về chùa, chú Tiểu tự hào khoe với thầy. Sư phụ, con đã thả tất cả ếch về suối. Ngạc nhiên thay, vị thiền sư không nói một lời khen nào cả. Thấy chú thắc mắc, thiền sư giải thích. Vấn đề nằm ở chỗ, con nói rằng chính con là người đã thả chúng. Có một loại đau khổ thường đến khi chúng ta cảm thấy người khác đối xử tệ bạc với mình. Dù chúng ta luôn giúp đỡ họ từ bao năm qua, những lời than thở này tôi được nghe rất thường xuyên. Ai cần tôi luôn có mặt. Tôi không bao giờ từ chối khi có người xin được giúp đỡ. Tốt quá lại hóa khờ, Bây giờ tôi cần thì chẳng ai giúp tôi. Thế là đủ lắm rồi, tôi không muốn giúp ai nữa. Tôi không hiểu tại sao tôi luôn gặp trở ngại với người khác. Vấn đề nằm ở đâu? Tôi muốn mượn lời thiền sư trả lời bạn. Vấn đề nằm ở chỗ bạn nói rằng chính bạn là người đã giúp đỡ họ. Tôi chính là từ khiến chúng ta đau khổ. Khi cái tôi hiện diện, chúng ta không hề cho đi một cách miễn phí. Sự giúp đỡ của chúng ta không hề vô điều kiện hay vị tha. Vô tình, chúng ta trở thành chủ nợ. Chúng ta cho người khác vay mượn và tin rằng một ngày sẽ thu được vốn. Và đôi khi lại có lời nữa. Chúng ta tự lừa dối mình khi hãnh diện xem mình như người nhân từ, người cứu tinh, là trụ cột để mọi người có thể dựa vào đó. Và chúng ta đau khổ vì thất vọng khi phản ứng của những người xung quanh không đúng như chúng ta muốn. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng sự cho đi chỉ có thể miễn phí nếu nó không làm thiệt hại đến người cho. Sự trợ giúp chỉ có thể hoàn toàn vị tha khi chúng ta cảm thấy dư đủ, viên mãn với chính mình. Ếch đã được thả, những người đau khổ đã được giúp đỡ. Ai đứng sau những việc này? Chẳng ai cả. Chỉ có tình yêu hoặc bác ái được chia sẻ khi chúng có đầy ắp trong tim. Chương 67. Chiều kích thứ 5. Một chuyện tình đẹp. Chàng trở về nhà ở phương Bắc đầy sương mù, nàng xuống miền Nam. Họ gặp nhau ngày hè trên dọc đường. Có lẽ đó là một ngày may mắn khi họ nắm bầu trời trong tầm tay, một món quà của sự an bài. Đây là lời bài hát của một ca sĩ Pháp, Michel Fugain, kể chuyện một cuộc tình nảy sinh từ sự gặp gỡ tình cờ giữa một người nam và một người nữ khi đường đời của họ giao nhau ở một thời điểm. Khi nhìn vào những điều kiện cần để cho câu chuyện này trở thành hiện thực, chúng ta sẽ thấy rằng ba chiều không gian không thể đủ. Thật vậy, hai tuyến đường của họ có thể giao nhau về mặt địa lý, nhưng chỉ cần lệch nhau một vài phút thì họ sẽ không bao giờ gặp nhau. Chiều kích thứ tư này là thời gian, hay chính xác hơn là tính đồng bộ. Hai nhân vật phải hiện diện cùng một nơi và cùng một lúc. Tuy nhiên, họ còn cần một chiều kích thứ năm mà chúng ta có thể gọi là duyên. Nếu một trong hai người không chờ đợi tình yêu đến, hoặc còn bị ràng buộc, hoặc chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ, tình yêu của họ sẽ không nảy sinh, ngay cả khi giáp mặt nhau. Duyên cho chúng ta thấy những kết nối vô hình giữa mọi thứ trong hiệp nhất, một. Nhưng chúng sẽ mất đi khi chúng ta tự đóng ranh giới của bản ngã, tạo ra nhị nguyên, hai, giữa tôi và người khác. Hiểu khái niệm về duyên sẽ làm nhẹ đi nhiều cuộc sống của chúng ta. Thật vậy, chúng ta luôn chờ đợi rất nhiều điều, nóng lòng muốn chúng đến mau và thất vọng khi chúng không thành hiện thực. Thuận duyên với vũ trụ là biết kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để giấc mơ của bạn trở thành hiện thực, như tránh ăn một quả khi nó vẫn còn xanh. Thuận duyên với vũ trụ cũng là chấp nhận rằng nhiều ước mơ không thể được thỏa mãn vì thiếu duyên, và tiếp tục tin tưởng rằng những gì đến hay không đến đều là điều tốt nhất. Nhưng điều quan trọng nhất để thuận duyên với vũ trụ vẫn là sự chuẩn bị để luôn sẵn sàng khi cơ hội đến. Mỗi ngày chúng ta có thể tự hỏi mình: tôi đã sẵn sàng đón nhận giấc mơ của mình khi nó đến chưa? Tôi tin chắc chúng ta sẽ thấy còn một chiếc giày chưa kịp xỏ khi cơ hội mong muốn đã đến. Chương 68. Trở về quê nhà qua hơi thở. Khi tương lai thấy mịt mù đen tối, trong không gian chẳng một ánh thái dương. Khi sương đêm làm chân ta lạc lối, phủ tâm hồn đầy rẫy những vết thương. Ta trở về quê nhà qua hơi thở, nơi luôn đẹp và vững chắc an toàn. Nơi bốn mùa có muôn hoa tươi nở, niềm vui và hạnh phúc vẫn tràn lan. Khi cảm xúc như sóng to vồ dập, xô đẩy ta trong bão táp ngoài khơi. Khi quanh ta không còn người tấp nập, chỉ còn đầy trống vắng nỗi đơn côi. Ta trở về quê nhà qua hơi thở, nhẹ nhàng khép cửa vào chốn bình an. Xa ảo tưởng từng làm ta run sợ, tạm bỏ qua những khốn khó gian nan. Khi quá khứ luôn không ngừng trở lại, khiến tâm ta phải trằn trọc triền miên. Cướp tự do, lấy an nhiên tự tại, giữ khổ đau như biển cả vô biên. Ta trở về quê nhà qua hơi thở, nơi tình yêu như suối nước đầy vơi, nơi chánh niệm, từ bi, tâm rộng mở, sẽ giúp ta một ngày mới ra khơi. Chương 69. Thế à? Thiền sư Hakuin rất được mọi người trọng vọng kính nể vì phong cách đạo đức thánh thiện của ông. Vào ngày kia, một cô gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền sư bỗng có thai. Người ta không biết cha đứa bé là ai. Bố mẹ cô gái vô cùng tức giận và xấu hổ nên tra khảo cô về lai lịch tình nhân. Ban đầu cô con gái không chịu nói gì cả, nhưng sau cùng cô tiết lộ đó là thiền sư Hakuin. Tin xấu đồn ra nhanh chóng, cha mẹ cô gái giận dữ, đùng đùng lên chùa và mắng xối xả vào mặt Hakuin. Khi họ dứt lời, Hakuin chỉ thốt hai tiếng: "Thế à?" Sau khi đứa bé chào đời, gia đình cô gái mang đứa bé đến chùa bắt Hakuin nuôi. Trong thời gian này, Hakuin đã bị tai tiếng và nhiều người chê bai, trách móc ông đủ điều, nhưng ông vẫn thản nhiên như không. Dường như câu chuyện kia chẳng có dính líu gì đến ông cả. Hakuin chăm sóc đứa bé thật tử tế và bồng nó đi xin sữa khắp nơi. Một năm sau, cô gái vì cảm thấy day dứt hối hận nên đã thú thực với cha mẹ là người cha đứa bé không phải là Hakuin mà là một thanh niên làm việc ở hàng thịt. Cha mẹ cô ta vội chạy lên chùa dập đầu tạ lỗi với Hakuin và xin mang đứa bé về. Thiền sư Hakuin vẫn thản nhiên như không, trả lại đứa bé và nói: "Thế à?" Đôi khi chúng ta cảm thấy cuộc sống thật khó khăn. Chúng ta chỉ đơn giản mong có một đời sống yên tĩnh, không vấn đề cần lo lắng. Buồn thay, những rắc rối lại đến liên tục, không để cho chúng ta một chút an tịnh. Tai nạn, bệnh tật, thất nghiệp, xung đột trong gia đình, tranh chấp trong sở làm, bị gièm pha, phán xét, chê cười. Thế giới của chúng ta dường như đang đi lệch hướng, một thế giới mà chúng ta dùng tất cả sức lực để chối bỏ. Vì thế, chúng ta không ngừng chiến đấu để khôi phục lại sự thật, công bằng, để nói lên cơn thịnh nộ đã không được may mắn ở đây và bây giờ. Một số chúng ta hoài cổ luôn hối tiếc về một quá khứ được tô đẹp và phóng đại bởi trí tưởng tượng. Một số khác, bi quan, lại luôn sợ hãi trước một tương lai ảo, đen tối và vô vọng. Chúng ta muốn chứng minh sự mạnh mẽ và vững chắc như cây sồi trong chuyện ngụ ngôn của La Fontaine. Chống lại bão táp, cho đến ngày phải thừa nhận thất bại, bật rễ, để tâm mãi chua chát như bị nghiền nát bởi thế giới tàn nhẫn này. Triết lý phương Đông lại khuyên chúng ta nên có thái độ như cây sậy, gập mình trước gió bão, chấp nhận xem dối trá và sự thật, may mắn và xui xẻo, công bằng và bất công là hai mặt của cùng một ảo ảnh. Đây không phải là thái độ hèn nhát, thờ ơ hoặc cắn răng cam chịu. Thiền sư Hakuin chỉ đơn giản thấy rằng vào thời điểm đó trong cuộc đời ông phải gặp đứa trẻ này để nuôi nấng và yêu thương nó. Không có ông, có lẽ năm đầu tiên của cuộc đời đứa bé, khi bị mẹ và ông bà ruồng bỏ, sẽ bớt đẹp hơn nhiều. Mọi sự xảy đến đều có ý nghĩa, dù ta chưa hiểu lúc đó. Những điều khác, danh tiếng, tự ái, cảm giác bất công, chỉ là nhu cầu của bản ngã, không quan trọng đối với ông. Nếu chúng ta tập giữ được tâm bình đẳng trước mọi sự kiện của cuộc sống, và chấp nhận cả hai mặt sáng tối cùng tồn tại, chúng ta sẽ vượt qua mọi chướng ngại và bão tố trong thanh thản. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thế à? Sự thật chỉ là như vậy. Chương 70. Nâng cao tâm hồn. Cách đây vài ngày, ông P đến khám bệnh trong tâm trạng ảm đạm, tức giận và thất vọng khi đã thua nhiều trận trong cuộc chiến đòi công bằng. Ông chửi bới mọi thứ xung quanh, thế giới, xã hội, chính phủ, lòng người, gia đình, con cái. Giọng ông đầy giận dữ, khinh chê sự lừa dối của con người, bất công của xã hội, trách những người xung quanh ông là ngu ngốc và vô ơn. Ngôn ngữ của ông có nhiều từ thô bạo, không đẹp, phản ảnh nhiều thất vọng trong tâm. Sau một thời gian trao đổi, cuối cùng ông thừa nhận là đã quá nặng tay với những ai có vẻ chỉ trích và có thái độ không thân thiện với mình khiến họ bỏ đi. Ông cũng từng cố gắng để cải thiện các mối quan hệ của mình nhưng không thành công. Cuộc sống của ông như một mê cung, xoay vòng quanh toàn vấn đề. Tôi có đề cập với ông về một phương pháp tu tâm có thể giúp ông thoát khỏi mê cung, nâng cao tâm hồn. Nâng cao tầm nhìn, tức không chỉ chú tâm vào mặt xấu của các sự kiện hoặc tha nhân, nhưng cũng biết nhìn vào góc sáng của họ để có được tầm nhìn toàn diện hơn về thực tế. Nâng cao suy nghĩ là biết đối xử với tha nhân trước mọi sự kiện như thế. Không thành kiến, không phán xét, để giúp tâm tiến về bình đẳng. Nâng cao lời nói là loại bỏ những từ ngữ khắc nghiệt, đầy bạo lực, gây hiểu lầm hay lợi dụng tha nhân. Ngược lại, dùng sức mạnh của ngôn ngữ để an ủi, khuyến khích, giải hòa và đem tình yêu đến. Nâng cao hành động là tranh đấu trong ôn hòa để giảm những bất công xung quanh ta, với vũ khí duy nhất là từ bi, bác ái. Không tức giận hoặc thù hận trong lòng, luôn rộng lượng và nhẫn nại. Như thế, dù thua một trận, cay đắng sẽ không tồn tại trong tâm, can đảm cũng sẽ không giảm khi giáp mặt với đối thủ chính, cái tôi của chúng ta. Nâng tâm hồn lên để vượt cao trên mê cung của đời mình, chúng ta sẽ dễ dàng thấy những ngõ cụt cần tránh và những con đường tốt nhất để đi. Thêm vào đó, chúng ta sẽ được hưởng phần thưởng lớn, một tâm hồn nhẹ nhàng và an lạc, xa rời những gánh nặng. Chương 71. Những ngọn gió đời. Tô Đông Pha, một thi sĩ nổi tiếng thời nhà Tống, là bạn thân của thiền sư Phật Ấn. Là một cư sĩ tập thiền từ lâu năm, ông thường tìm cách chứng minh với Phật Ấn rằng tâm mình đã đạt được mức độ cao. Một ngày nọ, ông gửi bài thơ Bát Phong Suy Bất Động, Tám Gió Thổi Không Động, cho Phật Ấn để mô tả tâm giác ngộ không hề lay chuyển trước bát phong. Theo triết lý nhà Phật, tám ngọn gió mạnh làm tâm lay chuyển là lợi, ham lợi lộc, suy, tiếc hao tổn, hủy, buồn khi bị chê bai chỉ trích, dự, vui khi được khen ngợi, xưng, kiêu hãnh khi được ca tụng, cơ, giận dữ khi bị nói xấu, khổ, gặp điều không may thì tâm khổ não, lạc, gặp điều may mắn thì tâm vui vẻ, hân hoan. Hiểu rõ tâm bạn mình là để thử thách, Phật Ấn gửi lại bài thơ với lời bình, chỉ như một cái rắm. Nhận được thư, Tô Đông Pha tức giận, lập tức vượt sông sang chùa Kim Sơn để bắt tội Phật Ấn. Vừa gặp mặt, ông hét lên. Bài thơ của tôi có gì sai mà ông đánh giá như vậy? Phật Ấn trả lời một cách lém lỉnh. Ông nói tám gió thổi không động mà chỉ một cái rắm đã làm ông bay sang sông rồi. Tô Đông Pha chợt hiểu và phá lên cười. Những ngày gần đây, tôi chứng kiến rất nhiều đau khổ ở bệnh nhân. Nhiều người mang sự khó chịu của họ đến sợ làm, để trút lên đồng nghiệp hoặc cấp dưới. Trong gia đình, bao mâu thuẫn, tranh chấp bất tận dẫn đến bạo lực, kiện tụng, chiến tranh giữa cha mẹ khi ly hôn, biến con cái thành con tin và nạn nhân. Chúng ta luôn liên tục chịu đựng những hậu quả của 8 cơn gió này. Thoạt nhìn, chúng ta có cảm tưởng như chúng luôn đến từ tha nhân, từ môi trường sống độc hại mà chúng ta phải cam chịu. Thật ra, nếu chúng ta đủ can đảm nhìn vào những đau khổ này một cách sáng suốt, chúng ta sẽ thấy rằng những cơn bão cảm xúc này phát sinh từ tâm luôn biến động của chính mình. Do các vết thương của bản ngã, khi tâm không biết thoát ra khỏi nó, sự thay đổi thật không đến từ bên ngoài, mà từ buông xả trong tâm của chính mình. Đừng lội qua sông chỉ vì một chút gió. Chúng ta chỉ cần mỉm cười khi đã hiểu rõ cái bẫy này. Chương 72. Nghệ thuật ẩm thực. Mùa hè là lúc thực phẩm chiếm một vị trí quan trọng trong xã hội. Du lịch, tiệc tùng, ăn uống với gia đình, bạn bè khiến chúng ta ăn quá nhiều. Ngược lại, áo tắm và cân lại hướng chúng ta về sự điều độ. Truyền hình và tạp chí ca ngợi các đặc sản địa phương, các sản phẩm hữu cơ, các công thức nấu ăn từ những đầu bếp giỏi, khuyến khích chúng ta ăn uống ngon miệng nhưng vẫn lành mạnh và cân bằng. Nhân cơ hội này, tôi muốn đề cập đến hai cấp độ khác của thực phẩm mà số đông chúng ta hay quên. Tuy chúng cũng rất cần thiết cho sự cân bằng của cơ thể. Đầu tiên là thức ăn văn hóa. Bộ não của chúng ta có xu hướng thiên về những gì dễ dàng, một trò chơi điện tử với những hình ảnh đẹp ngoạn mục và cách giải quyết sáng tạo, một bộ phim hành động hoặc tình cảm hay thường đủ để nuôi sống bộ não của chúng ta vốn luôn khát khao những điều mới lạ. Tuy nhiên, với nhận thức rõ, chúng ta có thể thấy rằng đây là một thế giới bị giới hạn trong sự sắp đặt, trong lập trình của những người đã tạo ra chúng, và không cho phép chúng ta mơ ước ngoài sự sáng tạo của họ. Albert Einstein đã từng góp ý kiến về sự phát triển não bộ của trẻ em. Nếu bạn muốn trẻ thông minh, hãy đọc cho chúng nghe những câu chuyện cổ tích, thần tiên. Và nếu bạn muốn chúng thông minh hơn nữa, hãy đọc cho chúng những câu chuyện cổ tích, thần tiên. Tại sao? Bởi vì trí tưởng tượng của chúng ta vượt xa câu chuyện, bối cảnh, các nhân vật do tác giả tạo ra. Đây là lý do tại sao chúng ta thường thất vọng khi một chuyện thời thơ ấu của chúng ta được làm thành phim, luôn kém đẹp hơn nhiều so với những gì chúng ta đã tưởng tượng. Sách giúp chúng ta mơ mộng và đi du lịch khắp nơi. Chúng mở ra tầm nhìn của chúng ta với thế giới, với phong tục, với những người chúng ta chưa từng gặp. Chúng thúc đẩy trí tưởng tượng, sự sáng tạo và dạy chúng ta về những trường phái, tư tưởng và quan điểm khác nhau. Chúng ta sẽ đạt được trí thông minh của tâm hồn bằng cách hiểu được những cơ chế hoạt động bên trong của thế giới này. Văn hóa, bao gồm nghệ thuật, là một thực phẩm tuyệt vời cho não của chúng ta. Ở cấp độ cao hơn, hạnh phúc của chúng ta sẽ hoàn hảo với sự nuôi dưỡng tâm linh. Chính loại thực phẩm này khiến chúng ta thành nhân, bằng cách dần dần loại bỏ những cảm xúc vô ích, những lời nói, hành động mất kiểm soát trước người khác, gây đau khổ cho tha nhân quanh ta. Những thức ăn này là đặc sản địa phương trên tất cả, vì chúng nằm trong đứa bé nội tâm mà chúng ta thường bỏ quên để chạy theo bao phù du vô dụng. Chúc bạn có một mùa hè tuyệt vời, nghỉ ngơi, ăn ngon, ngủ yên và cân bằng tốt ở mọi cấp độ. Bạn cảm thấy điều này khó đạt được? Không đâu, đó chỉ là một nghệ thuật ẩm thực. Chương 73. Hai ngày đặc biệt. Một ngày nọ, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã dạy một bài học tuyệt vời. Có hai ngày trong cuộc đời mà ta không thể làm gì được, đó là hôm qua và ngày mai. Thay vì khuyên chúng ta hãy sống trọn vẹn ở đây và bây giờ, Ngài cho chúng ta thấy rằng đây không phải là một lời khuyên mà là một nhận định. Chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc sống giây phút hiện tại. Ý tưởng rất đơn giản. Quá khứ đã qua, ở sau ta. Chúng ta không thể làm gì hơn để thay đổi hoặc cải thiện nó. Còn tương lai? Những gì chúng ta hoạch định chỉ là dự đoán, vì ai trong chúng ta có thể nói chắc sẽ sống được đến ngày đó và biết rõ nó sẽ ra sao? Hôm nay là ngày duy nhất mà chúng ta có thể sửa những sai lầm trong quá khứ và chuẩn bị cho tương lai, trong sự chấp nhận rằng kết quả sẽ không nhất thiết phải như những gì chúng ta mong đợi. Hôm nay cũng là ngày chúng ta gặt hái những gì đã gieo trong quá khứ. Những người đã trồng lúa mì giờ có thể ăn bánh mì. Những người đã trồng khoai có thể thưởng thức khoai tây chiên. Những ai bỏ bê không chăm sóc vườn tược thì bây giờ đã trắng tay. Ở đây không có sự so sánh nào về giá trị giữa những gì gặt hái. Cây nào thì quả đó. Những lựa chọn của chúng ta trong quá khứ thành cụ thể trong hiện tại, buộc chúng ta phải chấp nhận chúng như thế. Tuy nhiên, tâm ta thường không hiểu điều hiển nhiên này. Hắn lang thang vô tận trong quá khứ với nhiều hối tiếc, đặt nhiều kịch bản, nếu, giá mà. Hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia đã thay đổi, thì mình đã khá hơn. Đồng thời, hắn cũng luôn bay về một tương lai xa, vừa bấp bênh vừa gây lo lắng. Vì thế, hầu hết chúng ta thường quên sống một cách trọn vẹn trong hiện tại và chuẩn bị cho tương lai một cách an lạc. Đức Đạt Lai Lạt Ma nhận xét, họ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết, và chết như thể họ chưa từng sống. Chúng ta hãy trở lại với chính mình vào lúc này, qua hơi thở một cách ý thức, để hiểu rằng mình hiện tại là công trình xây dựng từ quá khứ và cũng là kiến trúc sư cho tương lai. Hãy để tâm trí nghỉ ngơi trong hai ngày đặc biệt này để sống trọn vẹn hôm nay trong niềm vui và thanh thản. Như thế, tương lai của chúng ta sẽ luôn tuyệt vời và hướng thượng. Chương 74. Một nắm muối. Một ngày nọ, một người phụ nữ đến trước Phật Thích Ca và hỏi Ngài: Thưa Thầy, có người đã đối xử rất tệ với con cách đây 20 năm, nhưng con vẫn không thể tha thứ cho người ấy. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, cơn tức giận lại nổi dậy trong tâm không thể buông xả. Con phải làm gì? Đức Phật giải thích, khi ta bỏ một nắm muối vào ly nước, nước sẽ không còn uống được nữa. Tuy nhiên, nếu ta ném cùng nắm muối đó vào một dòng sông, vì sông rộng lớn và không ngừng chảy, nước vẫn có thể uống được. Thông thường khi tức giận, tâm trí chúng ta bị chiếm đoạt hoàn toàn bởi hình ảnh và hành vi của thủ phạm. Bản ngã tự động tìm kiếm những lời lẽ trả đũa, những cách phản công hoặc trả thù. Bộ mặt tối thể hiện sự thiếu hiểu biết và tàn nhẫn, trở lại một cách mạnh mẽ, dành chỗ của từ bi và ánh sáng trong ta. Tâm trí của chúng ta nắm bắt câu chuyện, gắn bó với nó, làm mọi thứ trở nên bất động và bất biến. Như ly nước vừa bị thêm vào một nắm muối, độ tinh khiết của nó đã mất đi, thành mặn chết và vĩnh viễn không thể uống được. Sự bất công này không thể tha thứ và phải được đền bù. Trong câu chuyện nhỏ này, Đức Phật nhắc nhở chúng ta về hai sự thật. Trước hết, sức mạnh và độ dài của cơn giận phụ thuộc vào sự rộng lượng của tâm. Nếu lòng từ bi của chúng ta lớn như một dòng sông, thì một hành vi xúc phạm như một nắm muối không thể thay đổi bản chất của nó. Cơn giận sẽ nhanh chóng tan biến, và nước vẫn có thể uống được và làm dịu cơn khát. Chúng ta sẽ có thể tha thứ, buông xả cho cảm xúc qua đi nhanh chóng mà không bị tác động mạnh bởi chúng. Một số người chúng ta đang phải sống trong những mối quan hệ độc hại với những người không hiểu đau khổ của chính mình, nên tìm cách trút những uất ức, thất vọng lên người khác khi có cơ hội. Tha thứ không có nghĩa là tiếp tục chịu đựng cuộc sống đó. Chúng ta có thể chọn chia tay họ để giúp tâm mình tìm lại được sự thanh thản. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn giữ tâm tránh xa bất kỳ sự thù hận hay mong muốn trả thù nào, vì chúng ta sẽ là người phải gánh chịu đầu tiên. Mỗi cây đều có quả của nó, chúng ta chỉ nên quan tâm chăm sóc khu vườn của mình thôi. Đức Phật cũng nhắc nhở chúng ta về một sự thật thường bị lãng quên. Mọi sự đều vô thường, tất cả đều sẽ qua đi. Khác với nước từ trong ly, dòng sông của đời ta luôn chảy về đại dương và không bao giờ quay ngược lại. Quá khứ dù rất gần cũng đã qua, mang theo tất cả những ký ức tồi tệ, dằn vặt, uất hận, chỉ làm xấu đi khoảnh khắc hiện tại và làm hỏng tương lai của chúng ta. Biết cách lật sang trang khác, hướng tới đổi mới, tái tạo hòa bình và hòa hợp trong từng khoảnh khắc sẽ cho phép tâm ta luôn thanh thản trước những dông tố không thể tránh của đời người. Ước gì những nắm muối sẽ là thử thách khiến chúng ta khiêm tốn hơn, hiểu biết hơn, nhân đạo hơn. Ước gì chúng làm cho tâm ta rộng lớn hơn, bản ngã thu nhỏ hơn và hạnh phúc hướng về tha nhân hơn. Chương 75. Trong thinh lặng khi đêm về. Ngồi xuống đây, chỉ cần 20 phút, một ngày dài vừa kết thúc. Còn nhiều ngăn kéo chưa đóng lại mà đã mệt mỏi. Công việc cần giải quyết ngày mai, ngày mốt, trong tương lai. Cảm xúc đã kéo dài từ hàng giờ, tức giận, căng thẳng, hối tiếc, mệt mỏi. Bực bội với nhiều câu hỏi tại sao và những giả thuyết nếu thì. Nỗi sợ hãi của ngày hôm sau, việc làm, đồng nghiệp, sếp. Hít vào thật chậm, thật sâu, bụng phình ra. Trở lại với chính mình, với giây phút hiện tại, buông xả. Thở ra thật chậm, thật sâu, bụng hóp lại. Gửi bình yên và từ bi đến chính mình. Đóng từng ngăn kéo. Hôm nay khổ cực đã đủ rồi, ngày mai, mai sẽ lo. Làm dịu cảm xúc, chúng chỉ là ảo tưởng và phù du, chính tôi tạo ra chúng, tôi có thể tắt chúng đi, tôi là chủ của chúng. Chấp nhận những thất vọng của mình, chẳng tại sao, cũng chẳng nếu, cuộc sống luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Ngày mai, tôi sẽ có thể xử sự tốt hơn với mọi người khi giảm bớt bản ngã. Tôi sẽ xin lỗi và giải quyết những sai lầm đã phạm. Hít vào thật chậm, thật sâu, bụng phình ra, cảm nhận hạnh phúc hiện tại. Thở ra thật chậm, thật sâu, bụng hóp lại. Ước gì tất cả những người yêu thương và những người khó thương đều sớm tỉnh thức. Các ngăn kéo đã đóng, dần dần thả lỏng mọi cơ bắp, từ đầu đến chân. Đã sẵn sàng đi ngủ. Hít vào thật chậm, thật sâu, bụng phình ra. Xin tạ ơn sau một ngày bận rộn và đong đầy. Thở ra thật chậm, thật sâu, bụng hóp lại. Gửi bình an đến tất cả các sinh linh. Chúc vũ trụ ngủ ngon, mình trở về đây. Chương 76. Thái độ thù địch. Tôi biết bà ấy từ lâu. Mỗi khi bà ấy đến khám bệnh, thái độ của bà luôn ở tình trạng chiến đấu, chống lại những người xung quanh. Bà luôn căng thẳng, cáu gắt và không bao giờ tỏ ra hài lòng. Đối với bà, thế giới xung quanh là một mối đe dọa thường trực, khiến bà phải có thái độ thù địch đối với tha nhân. Trước tiên là chồng bà, đã vắt giò lên cổ bỏ trốn. Sau đó đến sếp và đồng nghiệp. Vừa đến, bà bắt đầu kể lể những hành vi sai trái của người khác, buộc tội hoặc chế giễu họ, và sau đó là những lời đe dọa trả đũa. Thái độ thù địch của bà đối với những người xung quanh nặng đến mức những hành vi tốt của họ đều bị xem là âm mưu. Tôi chỉ có thể ngồi im lặng và lắng nghe, không dám góp ý, sợ sẽ bị buộc tội là đồng tình với kẻ thù của bà. Tôi hiểu rằng bà đang đau đớn vì những vết thương của bản ngã. Chừng nào bà chưa nhận ra rằng đau khổ xuất phát từ hành vi của chính mình, thì con đường dẫn đến sự giải thoát có thể còn dài, rất dài. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Điều dưỡng Tim mạch Châu Âu, thái độ thù địch có thể được coi là một nguy cơ tái phát các cơn đau tim. Để đưa ra kết luận này, các bác sĩ ở Đại học Tennessee, Knoxville đã theo dõi 2.321 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim trong 24 tháng. Thái độ thù địch lần đầu tiên được đánh giá bằng bảng câu hỏi MAACL, Multiple Adjective Affect Checklist. Về các đặc điểm tính cách, độ tuổi trung bình của những người tham gia là 67-68% nam và 57% nữ, được xem là có thái độ thù địch qua bài kiểm tra tính cách. Theo bác sĩ J.C. Vittori, thái độ thù địch là tính cách bao gồm mỉa mai, hoài nghi, bực bội, thiếu kiên nhẫn hoặc cáu kỉnh. Nó không phải là một sự kiện xảy ra một lần, mà là một đặc điểm đặc trưng cho cách một người tương tác với những người khác. Theo bà, cải thiện tính cách và hành vi của bệnh nhân nhồi máu cơ tim cũng giống như bỏ thuốc lá hoặc chơi thể thao. Đó là cách kiểm soát lối sống của họ để tránh nguy cơ tái phát. Một lần nữa, bản ngã, cái tôi, chính là thủ phạm gây rối loạn cảm xúc, tác động lên cơ thể, làm giảm tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của chúng ta một cách đáng kể. Hắn không phải là ta, vì hắn không yêu ta. Chúng ta hãy bớt hắn đi để tìm lại niềm tin nơi mình và sau đó ở tha nhân. Thế giới không phải là một chiến trường và cơ thể của chúng ta không nhất thiết phải là nạn nhân của chiến tranh, trừ khi chúng ta cho phép điều đó. Chương 77. Cửa sổ tâm hồn. Năm 1989, các nhà nghiên cứu Kellerman, Lewis và Lyre đã đăng một bài báo thú vị trên tạp chí Nghiên cứu tính cách với tựa đề Ngắm nhìn và yêu thương, ảnh hưởng của ánh mắt nhìn nhau trên cảm giác tình yêu lãng mạn. 48 cặp sinh viên được sắp đặt để nhìn mắt nhau trong 2 phút sau khi trò chuyện một thời gian ngắn. Sau trải nghiệm này, nhiều người trong số họ đã yêu nhau, thậm chí 2 cặp đã cưới nhau sau 6 tháng. Phần lớn những người tham gia thừa nhận cảm thấy được thu hút bởi nhau, mặc dù họ chưa quen nhau nửa tiếng trước. Thật vậy, từ thời thơ ấu, giao tiếp bằng mắt đã là một phương tiện thiết yếu. Cha mẹ càng thể hiện tình yêu thương của mình bằng cách nhìn vào mắt con, đứa trẻ sẽ càng nuôi dưỡng bản thân về mặt tình cảm và phát triển hài hòa. Nhiều người trong chúng ta có thói quen chỉ nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ khi răn đe hoặc chúc mừng nó. Khi làm điều này, chúng ta vô thức tạo cho đứa trẻ một dấu hiệu của tình yêu có điều kiện, tức là con phải tạo tình huống này hay tình huống kia để lọt vào mắt xanh của cha mẹ. Có thể khiến trẻ cảm thấy rằng mình không được yêu thương vô điều kiện. Tệ hơn, một số cha mẹ từ chối nhìn vào mắt đứa trẻ như một hình thức trừng phạt. Về mặt tâm lý, điều này có thể tàn phá tương lai của con, vì sau này đứa trẻ sẽ áp dụng hành vi này đối với những người xung quanh, với vợ, chồng, con cái, tạo ra những hiểu lầm, xung đột và thậm chí bị ruồng bỏ. Việc thiếu giao tiếp bằng mắt có thể tạo ra những khuyết tật rõ rệt. Một đứa trẻ thường bị hiểu lầm trở nên lo lắng và sợ hãi. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt, mà chỉ lén nhìn quanh để quan sát phản ứng của người khác. Cuối cùng, nó sẽ cắt rời khỏi tha nhân và tự nhốt mình trong những khó khăn về quan hệ, về học tập do thiếu tự tin. Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Thật vậy, một chuyện tình tuyệt vời xảy ra khi chàng trai hỏi cô gái, em có yêu anh không? Và cô ấy trả lời, hãy nhìn vào mắt em. Một ánh mắt sâu lắng và yêu thương có giá trị hơn ngàn lời nói. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 3,2 giây là khoảng thời gian những người tham gia có thể nhìn thẳng vào mắt một người lạ mà không cảm thấy khó chịu. Vì vậy, chấp nhận nhìn nhau thật lâu có nghĩa là mở cửa sổ tâm hồn mình cho người kia, đồng thời quan sát thế giới nội tâm của người ấy. Điều đó cũng thể hiện cho người kia thấy sự mong manh và niềm tin của bạn ở họ. Vì vậy, giao tiếp bằng mắt có thể là bước đầu của một câu chuyện tuyệt vời hoặc không. Tuy nhiên, trước khi mở cửa sổ, chúng ta hãy trang trí nội thất bằng tình yêu và rộng lượng, đổ hết rác oán giận, kỳ thị hay hận thù. Trong thời điểm mà con người giao tiếp với nhau chủ yếu qua điện thoại và mạng, khi những nụ cười bị che bởi khẩu trang, chúng ta hãy nhìn tha nhân bằng ánh mắt từ bi và ấm áp. Đó là một món quà đặc biệt có thể thay đổi cả thế giới. Chương 78. Buông xả. Hai nhà sư đi dọc theo con sông trở về thiền viện. Họ thiền hành với chánh niệm, tập trung vào mỗi bước đi. Đột nhiên, họ nhìn thấy một cô gái trẻ đang hoảng sợ bên bờ sông vì muốn lội qua sông nhưng lo sợ nước xiết quá mạnh. Không do dự, vị sư lớn tuổi cõng cô gái qua sông, đặt cô xuống bờ bên kia rồi quay lại với bạn đồng hành của mình. Cả hai tiếp tục bước đi trong thinh lặng. Một giờ sau, không thể kiềm chế được nữa, nhà sư trẻ tuổi gắt gỏng hỏi trưởng lão của mình. Sư tôn, ông đã phạm giới rồi, chúng ta không có quyền đụng vào người phụ nữ và càng không thể cõng nàng trên lưng được. Vị sư già nhìn người bạn trẻ của mình với một nụ cười từ bi và đáp lại. Bạn trẻ của tôi ơi, tôi đã đặt cô gái tại bờ sông từ một giờ nay rồi, sao bạn vẫn mang cô ấy trong tâm trí của bạn? Trong cuộc sống, chúng ta không khác vị sư trẻ này mấy. Chúng ta mất sức rất nhiều khi mang trong tâm bao nhiêu thứ cồng kềnh từ năm này sang năm khác. Đánh mất thanh thản của giây phút hiện tại. Nhiều tranh chấp chưa giải quyết, nhiều phẫn uất vì cảm thấy bị đối xử một cách bất công, nhiều vết thương chạm tự ái, nhiều thất vọng, lo lắng cho tương lai. Chúng ta để tâm trí mình không ngừng quay quanh những câu hỏi tại sao mà không cố gắng hiểu nhu cầu và nỗi khổ của người khác. Chúng ta cũng không biết chấp nhận mọi sự như thế, nghĩa là đang ở trạng thái tốt nhất trong thời điểm hiện tại. Vị sư già chỉ thấy việc quan trọng lúc này giúp cô gái trẻ qua sông. Ông làm ngay không do dự và buông xả liền sau đó để tâm tìm lại được bình an. Ngược lại, để tâm được thanh thản, chúng ta thường tập thói quen thờ ơ trước nhu cầu của tha nhân và tự biện minh cho mình bằng nhiều lý do như nhà sư trẻ. Thái độ không chút từ bi này chắc chắn không phải là tâm thiền mà là ngược lại. Chúng ta thử quay trở lại khoảnh khắc hiện tại và kiểm tra tâm mình, điều gì nặng nề mà chúng ta đang kéo lê từ lâu không thể đặt xuống. Tại sao chúng ta lại để nó làm hỏng tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống hàng ngày của chính mình? Sau đó, hãy buông xả mọi gánh nặng và cảm nhận hạnh phúc của mình ngay từ bây giờ. Chương 79. Tâm bình thường. Thời xưa, các thiền sinh thường đi từ thiền viện này sang thiền viện khác để học tập từ các bậc thầy khác nhau. Một ngày nọ, một người đến gặp thiền sư Triệu Châu và hỏi ông. Thưa thầy, con vừa đến thiền viện, xin thầy giáo huấn. Triệu Châu hỏi anh. Anh đã ăn chưa? Dạ, con đã ăn rồi. Triệu Châu bảo anh. Thế thì đi rửa bát đi. Nghe những lời này, thiền sinh được giác ngộ. Nhiều năm trước đó, khi Triệu Châu vẫn còn là một nhà sư trẻ, thiền sư Nam Tuyền đã dạy khi ông xin thọ giáo. Tâm bình thường là đạo. Một bức tranh hí họa trên Facebook làm tôi nhớ đến câu chuyện thiền này. Một người đàn ông ngồi trước những tấm giấy lớn trên bàn làm việc và hỏi vợ. Em yêu, anh đang tìm viết một khẩu hiệu ủng hộ nữ quyền. Em góp ý với anh được không? Cô vợ trả lời, anh đi rửa bát đi. Sự thật này khiến mọi người mỉm cười vì nó cho ta thấy mình đang rời xa chính đạo. Chúng ta ba hoa về những việc lớn khi chưa thể làm những việc nhỏ với ý thức, hít thở đi đứng, ăn uống, nói năng, làm việc. Chúng ta nói về tình yêu, về từ bi, về tâm hồn cao thượng, về ánh sáng, về nước trời. Nhưng chúng ta thường quên rằng những lời nói lớn lao ấy ẩn chứa trong những cử chỉ nhỏ bé, giản dị của cuộc sống hàng ngày. Nói một câu khích lệ, nở nụ cười cảm thông, giúp bạn đời, đồng nghiệp trong công việc hàng ngày, nhường phần thắng trong cuộc cãi vã, tránh làm tổn thương người yếu hơn mình, bỏ qua những lỗi lầm của tha nhân. Gần đây, tôi đã phát hiện ra rằng hội chứng trầm cảm sau sinh gồm mệt mỏi, cáu kỉnh, lo lắng, dễ bị tổn thương, tâm trạng thất thường mà nhiều phụ nữ gặp phải sau khi sinh con có thể nhẹ hơn nhiều hoặc thậm chí không tồn tại khi các bà mẹ được bạn đời của họ hỗ trợ đắc lực trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh cũng như phụ giúp các công việc gia đình. Khi một người hỏi thiền sư Sùng Sơn, tình yêu là gì? Ngài trả lời, tôi chăm sóc bạn, bạn chăm sóc tôi, đó là tình yêu. Chỉ đơn giản thế thôi. Đó là tâm bình thường trong những công việc bình thường. Tuy nhiên, khi chúng ta thực hiện với lòng từ bi và sự quan tâm đến thế giới xung quanh, chúng có thể biến chúng ta thành những người phi thường. Chương 80. Ghen tị. Một trong những cảm giác tồi tệ nhất có thể khiến chúng ta đau khổ suốt đời là cảm giác ghen tị. Ít ai trong chúng ta thừa nhận nó, nhưng sự thật là không ai thoát khỏi nó, ở những mức độ khác nhau. Lịch sử nhân loại cho thấy nhiều bi kịch xuất phát từ ghen tuông, khi thành bệnh có thể dẫn đến những hành vi độc ác hoặc giết người. Sáng thế, sách đầu tiên của Kinh Thánh đã thuật lại chuyện huynh đệ tương tàn giữa hai anh em Cain và Abel, khi lễ vật của một người đã làm Chúa Trời hài lòng hơn. Di sản thần thoại cũng để lại cho chúng ta nhiều câu chuyện về chủ đề ghen tuông trong tình yêu. Hera và Zeus, Eros và Psyche, Helen và Paris. Mỗi ngày, báo chí tường thuật bao hậu quả của ghen tuông, đưa đến hành động dã man, báo thù, làm bao gia đình phải đau khổ lây. Một nghiên cứu xã hội học đã cho thấy, người giàu xây nhà ở khu phố có hàng xóm kém giàu hơn một chút sẽ cảm thấy mình hạnh phúc. Với cùng mức sống đó, nếu nhà anh ta ở giữa những hàng xóm khá giả hơn, anh sẽ cảm thấy bất hạnh. Do đó, chúng ta hiểu rằng hạnh phúc của anh ta không hẳn liên quan đến tài sản, mà với cảm giác là anh có nhiều hơn những người khác. Chính sự so sánh giữa mình và người tạo ra ghen tị. Sau khi nảy sinh, cảm xúc này có khả năng chiếm đoạt hoàn toàn tâm trí của chúng ta, che lấp những suy nghĩ đúng đắn, khơi dậy những ý tưởng đầy bạo lực và đẩy chúng ta đến những hành vi hấp tấp, với hậu quả đôi khi không thể cứu vãn. Điều mà chúng ta gọi là tình yêu cũng tạo ra ganh đua và xung đột. Nếu chúng ta cảm thấy đau khổ khi yêu, chúng ta nên hiểu rằng mình đang đối mặt với một cảm xúc mạo danh tình yêu. Đó là ái, sự trói buộc do bản ngã tạo ra. Trói buộc đưa đến khái niệm về sở hữu, người ấy thuộc về tôi, khơi dậy phản xạ bảo vệ chủ quyền, sự ganh đua và ghen tị. Nhiều người trong chúng ta đang là nạn nhân của sự si mê biến tình yêu thành căm ghét và oán hận này. Tuy nhiên, trong một hành trình tâm linh với khái niệm không thiện, không ác, sự ghen tị này cũng là thước đo tuyệt vời để đánh giá xem bản ngã chúng ta lớn đến mức độ nào. Càng thiếu tin tưởng ở bản thân, càng thiếu tình yêu dành cho chính mình, chúng ta lại càng cần thổi phồng cái tôi của mình lên để chứng minh cho người khác thấy rằng chúng ta xứng đáng được tình cảm và sự tôn trọng của họ. Bản ngã càng lớn, chúng ta càng so sánh mình với người khác, khiến lòng ghen tị trở nên dữ dội. Đau khổ chắc chắn sẽ xuất hiện. Ở khoảnh khắc này, chúng ta hãy trở lại với đứa con nội tâm của mình, nhìn vào những chấn thương mà ghen tị đã để lại. Chẳng lẽ bây giờ chưa phải là lúc mà chúng ta nên bỏ gánh nặng tinh thần đó xuống để bắt đầu chữa bệnh và hưởng hạnh phúc với bản thân sao?